Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Lý Tần Chiêu Lý lão. 1. Ngươi rất sao có bệnh a? Lão tử khỏe mạnh xem sách, ngươi khiến người ta đến niệm ta. Lý Tần Chiêu tiện tay chính là một cái vang dội bạt tai, đánh ở Vương Lôi trên mặt. Vương Lôi trực tiếp bị này một cái bạt tai cho đánh mộng ép, đau chỉ là phụ, dù sao tu vi của hắn cũng không thấp, như thế một cái bạt tai, đối với hắn loại tu vi này tu sĩ, hãy cùng gãi ngứa ngứa cũng gần như, mấu chốt là mất mặt a. Từ khi hắn ghi việc lên, hắn đều không có bị người đánh qua mặt, nhưng là hiện tại nhưng là bị một bạn cùng lứa tuổi cho làm mất mặt. Còn có, hắn lại còn nói chính mình có bệnh. Rốt cuộc là hắn có bệnh vẫn là chính mình có bệnh a? Vừa chính mình cố ý diệu võ dương oai thời điểm, hắn đối với mình như vậy chân thành cảm động, mà khi chính mình vì hắn lúc nói chuyện, hắn nhưng là hung hăng giật chính mình một bạt tai. Này rất sao, rốt cuộc là ai có bệnh a? Có điều, chợt Vương Lôi sẽ hiểu, đối phương cái kia bắt đầu cảm tạ lời nói của chính mình. 8-9 phần 10 chính là đang đùa chính mình đây. Hắn chính là nghĩ, ở mình bị hắn lừa dối sau khi hung hăng cho mình một bạt tai, suy nghĩ minh bạch những này sau khi, nhất thời Vương Lôi cũng cảm giác đặc biệt oan ức. Không có khi dễ như vậy người a. Nếu không phải mình đánh không lại hắn, chính mình hãy cùng hắn liều mạng. Quản lý thư viện Hoa lão cũng bị đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người, đến có bao nhiêu năm không có dám ở chính mình làm càn. Cái này không biết nơi nào tới thanh niên, không đơn thuần ở thần thánh trận pháp sư công hội thư viện lay sách chơi. Hiện tại lại ở ngay trước mặt chính mình, đánh người khác bạt tai. Tiểu tử ngươi, nhất thời, hắn liền xử lý phẫn nộ. Ngươi bây giờ đừng nói chuyện, ta hiện tại có chút phiền. Lý Tần Chiêu lòng có chút mệt nói. Nha nha, xin lỗi, ta không biết ngươi. Theo bản năng, Hoa lão liền nói tiếp. Nhưng là, nói phân nửa, hắn đột nhiên liền ý thức được có chút không đúng. Hắn còn có chút phiền. Hắn phiền cái rắm a phiền. Hắn làm đã biết bên trong là địa phương nào. Chu trưởng lão đảng nhân đi chuẩn bị kiến thức căn bản vấn đáp phân đoạn vấn đề. Không đúng, bỗng nhiên, chu trưởng lão lên tiếng nói. Mấy vị trưởng lão khác đưa mắt từ trước mặt mình cuộn giấy trên, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chu trưởng lão. Tựa hồ là không hiểu tại sao chu trưởng lão sẽ bỗng nhiên lên tiếng. Lý Tần Chiêu người trẻ tuổi này, hắn tại sao phải đi trận pháp sư công hội thư viện? Các ngươi có nghĩ tới không? Chu trưởng lão đối với mọi người hỏi, vì sao lại đi thư viện? Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm giác chu trưởng lão ý niệm có phải là có chút quá nhảy ra. Làm sao chuẩn bị cần khảo hạch vấn đề? Liền đột nhiên nói đến đây cái đề tài lên. Chu trưởng lão hỏi cái này vấn đề cũng không phải hy vọng được mọi người đáp án, mà là đang thông qua vấn đề này thu dọn ý nghĩ của mình. Điều này nói rõ hắn kỳ thực đối với kiến thức căn bản cái này phân đoạn không có quá nhiều tự tin. Hắn đây là đang lâm thời nước tới chân mới nhảy. Các trưởng lão khác lúc này sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đây không phải hồ nháo sao? Hắn nếu đối với kiến thức căn bản phân đoạn khảo hạch không có quá nhiều tự tin, hắn làm sao sẽ đánh bạc mạng của mình đây? Một đám trưởng lão lúc này cũng không lại chuẩn bị vấn đề. Bọn họ chuẩn bị xong những vấn đề này sau, cần đem những vấn đề này đệ trình đến tổng bộ đi. Đến lúc đó trận này khảo hạch chính là trên tấm sắt đinh cái đinh, không cho thay đổi chuyện tình. Nói cách khác, nếu như Lý Tần Chiêu không thông qua lần khảo hạch này, liền thật sự phải trả ra bản thân tính mạng. Tuy rằng gần mấy trăm năm qua, đã không có người tuyển chọn lấy mạng sống ra đánh đổi. Đi khởi động khảo hạch cơ chế. Thế nhưng một khi khởi động sau, coi như là tổng bộ hội trường, cũng không có thể bóp méo kết quả. Có điều may mắn là, hiện tại trận này khảo hạch, trận này lấy mạng sống ra đánh đổi khảo hạch, chỉ là dừng lại ở trên đầu môi. Chỉ cần bọn họ thuyết phục Lý Tần Chiêu, không đi dùng tính mạng làm tiền đặt cược, tham gia lần khảo hạch này là được. Bọn họ nhưng là không muốn nhìn thấy như thế một hạt giống tốt. Bởi vì hành động theo cảm tình, mà chết ở đây à. Trưởng lão, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ ở phía ngoài, Tạ Ngọc Nhi cười hì hì chạy đến mấy vị trưởng lão trước mặt. Cũng không có nghĩ đến, luôn luôn đối với nàng khá là hòa ái trưởng lão, nhưng là hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, hỏi rõ nguyên nhân sau, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Nhất thời, trong lòng nàng sinh ra tự trách cảm xúc. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu sở dĩ làm như thế, nhất định là lúc đó nàng cái kia lời nói, đối phương vì ở trước mặt nàng, giấu diếm e sợ, mới phải nhắm mắt đáp ứng rồi. Trận pháp sư công hội thư viện, không nghĩ tới tiểu hữu người cũng như thế bác học. Trước còn đối với Lý Tần Chiêu phẫn nộ hoa, lão, lúc này nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, nhưng phảng phất thấy được chính mình thật là tốt bạn gay. Vừa nãy bọn họ suýt chút nữa đánh nhau. Có điều, làm Lý Tần Chiêu trong lúc vô tình hiện ra mình ở trên trận pháp bác học sau khi tình huống nhưng thay đổi. Trải qua một phen luận bàn sau, nếu không nhìn thấy Lý Tần Chiêu quá trẻ, mình nếu là cùng kết nghĩa anh em, cũng quá già mà không đứng đắn. Hoa lão liền muốn cùng Lý Tần Chiêu kết nghĩa anh em. Kỳ thực, lúc đó Hoa lão đã liền kết nghĩa anh em khẩu hiệu. Đều gọi ra, không cầu cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh, nhưng cầu xin cùng năm đồng nhất chết. Hiền đệ ta kết bái đi, chỉ là bị Lý Tần Chiêu từ chối thẳng thắn. Không vì cái gì khác, là bởi vì Lý Tần Chiêu sợ chính mình theo đối phương hô lên câu kia nhưng cầu xin cùng năm cùng tháng chết sau, bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Dù sao, hắn hôm nay đã xui xẻo như vậy, nói không chắc, hệ thống vẫn đúng là sẽ nhảy ra cho hắn ngột ngạt đây. Lão ca, người thật sự cảm thấy ta bác học? Lý Tần Chiêu hai mắt ngẩn ra hỏi. Đúng đấy, của bác học trình độ theo ta gần như a. Hoa lão không hiểu tại sao Lý Tần Chiêu sẽ là trạng thái như thế này, tựa hồ hắn không muốn như thế bác học tựa như. Ta cảm thấy đi, vẫn là lão ca ngươi khá là bác học, ta ngay cả của vạn nhất cũng không sánh nổi. Lý Tần Chiêu vẫn giãy giụa nói. Đối phương là một đem trong thư viện sách toàn bộ xem xong mãnh nhân. Nếu như mình cùng đối phương như thế bác học, cái kia đúng là hết thuốc chữa. Trong lòng hắn còn tồn một tia kỳ vọng, hay là cái kia phục chế gián thẻ là hàng lởm đây? Không có, không có, ta cảm thấy tiểu hữu ngươi so với ta bác học. Bị Lý Tần Chiêu vừa nói như thế, Hoa lão liền cười thấy răng không gặp mắt. Thế nhưng hắn vẫn giả bộ khiêm tốn nói, muốn nói trước đây, hắn cũng không phải không có bị người khác như thế khen tặng quá. Thế nhưng là không có như ngày hôm nay như vậy cao hứng. Không gì khác, đối phương là một cùng giống như mình bác học người. Bị một người như vậy khen tặng, không thể nghi ngờ chính là đối với hắn lớn nhất nhận rồi. Lão ca, ngươi không nên gạt ta có được hay không? Xin ngươi nói cho ta biết, ngươi so với ta bác học. Lý Tần Chiêu nói. Ai ai ai, Hoa lão khoát tay nói rằng, nào có, hay là ngươi so với ta bác học, ở bên cạnh Vương Lôi, trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Dưới cái nhìn của hắn, hai người kia chính là ở lẫn nhau thổi phồng đây. Ngươi thổi phồng ta một câu, ta thổi phồng ngươi một câu, do đó song phương đều thu được không gì sánh kịp cảm giác thành công. Cũng quá trang. Hắn liếc mắt nhìn rõ ràng rất vui vẻ, thế nhưng một mặt chán trường vẻ Lý Tần Chiêu, không khỏi liền bĩu môi, này quá có thể trang chứ. Đẩy ra thư viện cửa lớn đi tới Chu trưởng lão đẳng nhân cùng với Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu cái kia đầy mặt suy màu, nhất thời trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Bọn họ quả nhiên đều đã đoán đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục